Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, huynh muội tạm biệt. Kịch tình trong Giáp Sao Sao Na không phải bình thường hơn a. Đối với hắn, dùng mỹ nhân kế là thích hợp nhất. Đương nhiên, người mỹ nữ này được là bình thường vô hại mỹ nữ. Nếu không, Giáp tốt xấu là Libra một thành viên. Thật muốn có chuyện, không quan tâm ngươi nhiều xinh đẹp, đó cũng là giết không tha. Cái này vóc người hòa diện lỗ tuyệt đẹp đại mỹ nữ, là đạo tuệ thanh toán đại giới, làm cho hệ thống hư cấu ra giả thuyết sinh mạng thể. Từ hệ thống truyền vào thiết định tiến hành công tác, thời gian kéo dài 1 giờ. Hoàn hậu, sẽ tự động giải trừ. Thành công dùng nam mỹ nữ đẩy ra rồi Giáp đạo tuệ mấy bước chạy mau, tránh được giam khống khí, lặng lẽ ẩn vào rồi Leonardo phòng bệnh. Lúc này, Leonardo đã ngủ say, còn đánh từng tí, xem tình huống, ở một lát nữa, khoảng chừng không sai biệt lắm nửa giờ, thì có hộ sĩ muốn đi qua thay đổi. Thời gian cấp bách, đạo tuệ kéo ghế ngồi ở giường bệnh bên, đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Micella. Micella tự tay muốn kéo Kaka tay, lại sợ làm đau hắn, còn sợ đánh thức hắn, tay kia liền dừng tại giữ không trung không có rơi xuống. Thần thức thu hoạch một bó, rơi vào ca trên người anh. Thực sự, nỗ lực đâu, ca ca, thần của ta quy kỵ sĩ. Cuối cùng, nhẹ tay nhẹ hạ xuống, đặt ở ca ca trong tay trái. Trong giấc mộng Leonardo, dường như cảm giác được cái gì. Giật giật, người nào, sợ. Tỉnh, ngủ như thế cạn sao? Micella trong nháy mắt có điểm hoảng loạn, ngay sau đó ổn định lại, mang theo không rõ ràng âm dung. Ta là nơi này bệnh nhân. Ngạch, không phải, cái gì? Đạo tuệ hết chỗ nói rồi. Micella, ngươi tới chuyện nơi đây không cần gạt ngươi ca, cho nên ta không muốn để cho ngươi ca nhìn thấy, thì không muốn cho nàng không tốt ấn tượng đầu tiên. Hiện tại hắn cũng không thể nhìn thấy ta. Cho nên, nghe vậy, Micella khẽ run, phản ứng kịp đạo tuệ trong lời nói ý tứ. Trục yên lòng, tay lao lao cầm ca ca tay trái. Thanh âm rất nhẹ, rất nhu. Ca ca, đã lâu không gặp. Cương, Leonardo trong nháy mắt huyết dịch như là đọng lại. Tinh thần đó là lập tức thanh tỉnh. Cái thanh âm này, hắn vĩnh viễn mãi mãi cũng không thể quên được. Đừng nói đã quên, ở trong mơ, càng là thường xuyên nhìn thấy. Nghe qua, Micella sao? Là Micella sao? Ngươi, kích động hơn. Leonardo giơ lên vậy thua một chút tích tay phải sẽ xé mở trên mặt ngăn trở ánh mắt hắn băng vải. Muốn tận mắt thấy. Micella vội vàng ngăn hắn lại. Ca ca, chớ lộn xộn, thật là ta. Vì sao? Thanh âm đúng là Micella. Đây là đang nằm mơ, còn là cái gì huyễn thính sao? Ảo giác, thấy ca ca cố ý muốn xé mở băng vải, không phải muốn đích thân dùng cặp kia Kamigami no Gigan nhìn nàng. Micella bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế nói. Ca ca nếu như chứng kiến ta, ta đây liền không thể trở lại thăm ngươi rồi. Tương phản, không nhìn ta, ta có thể thường xuyên đến nơi đây thấy ngươi. Những lời này mới xem như khó khăn lắm làm cho Leonardo động tác dừng lại. Lưỡng lự, cứng lên hồi lâu, cuối cùng vẫn buông. Thật là, Kaka vẫn sẽ không chiếu cố mình. Chỉ là hơn nửa năm tìm không thấy, thì trở thành như vậy. Như thế nào mới có thể gọi yên tâm đâu? Bao nhiêu phải học chiếu cố mình nha. Xin lỗi, vẫn không phải gọi điện thoại cho ta. Ngươi là muốn làm cái gì? Thì không muốn nói chuyện với ta sao? Muốn cùng ta đoạn tuyệt huynh muội quan hệ sao? Không phải, ngươi, hai huynh muội có rất nhiều muốn nói. Đạo tuệ ở tại Micella trong thân thể, lắng nghe những thứ này ở kịch tình trong chưa từng xuất hiện đối thoại. Tâm tư là tràn đầy ăn no đủ. Yêu có rất nhiều biểu đạt hình thức cùng quan hệ. Tình thương của cha, tình thương của mẹ, phu thê yêu, huynh đệ tỷ muội yêu, thầy trò yêu, nhìn những thứ này, luôn là có thể có chủng cảm xúc từ đáy lòng lên men. để cho nàng mặc dù không phải hôn thân thể sẽ lại có rất lớn thỏa mãn ở anh hùng, cường giả, cái dạng gì mới xem như đâu. Có lực lượng vô địch, đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng như cùng nam máy ủi đất giống như một đường quét ngang qua. Dạng này tính là cường giả, anh hùng sao? Không phải, vì bảo vệ mình yêu tồn tại, bất cứ giá nào tất cả, liều mạng trên hết thảy. Nam một cái tín niệm cùng dũng khí, làm toát ra trong nháy mắt đó, là xinh đẹp nhất, đạo tuệ lâu ngày đã từng vô số lần nghĩ tới. Nội tâm kiên cường lực lượng cùng bên ngoài thực tế lực lượng. Đến tột cùng người nào trọng yếu hơn? Đáp án hãy còn mờ nhạt. Có lúc cảm thấy nội tâm tương đối trọng yếu. Dù sao một cái bất khuất, vạn kiếp bất diệt kiên cường dẻo dai tâm tính có thể trực diện bất luận cái gì trắc trở mà không? Thối lui, khiếp đảm, có đôi khi, lại sẽ cảm thấy bên ngoài thực tế lực lượng trọng yếu hơn. Người tâm lý cường đại trở lại. Không có đầy đủ lực lượng, na nhiều nhất sẽ cùng vì vậy lý luận suông, cái thùng rỗng, như vậy, có khả năng hay không làm được vẹn toàn đôi bên đâu. Đồng thời gồm nhiều mặt lấy kiên cường tâm, vô cùng lực lượng, không biết, ít nhất, ngay bây giờ, đạo tuệ không có đáp án xác thực. Người đến, Micella, hôm nào trở lại, phải đi, thần thức quét đang hướng phía nơi đây đi tới hộ sĩ. Xem bộ dáng là đổi từng tí. Đạo tuệ lên tiếng nhắc nhở. Ca ca, người tốt nhất nuôi. Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Na, lời nói rất chặt chẽ. Mà các loại Leonardo sau khi phản ứng. Cả kinh, Micella, ai, người vẫn chưa ngủ sao? Đẩy cửa tiến vào hộ sĩ ngạc nhiên nói. Đều đã trễ thế này. Muốn ngủ nhiều, tổn thương mới khá nhanh. Vốn là bị thương thành như vậy. Còn thức đêm, người là muốn nặng thêm thương thế sao? Leonardo miễn cưỡng tỉnh táo lại. Căn cứ hộ sĩ lời nói cùng phản ứng. Đã có thể đoán được. Micella là ly khai. Na, là thế nào rời đi đâu? Môn liền một cái. Hộ sĩ đi tới không nhìn thấy người sao? Lẽ nào, là từ cửa sổ đi? Thật đúng là chính là như vậy. Đạo tuệ nắm trong tay thân thể. Ở hộ sĩ vào cửa na lập tức, từ na mở phân nửa cửa sổ chui ra ngoài, leo tường leo lên lầu. Hiện tại, đang ở bệnh viện trên lầu chót thổi gió đêm đâu. Đạo tuệ, không thể lập tức chữa hảo ca ca sao? Chờ ngươi chân chính có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện gì đều có thể mình làm, chính mình hoàn thành thời điểm, rồi hãy nói. Hiện tại tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hiểu được sẽ phát sinh cái gì. Kamigami no Gigan thu được. Nửa điểm sai lệch đều ra không được. Ahat, đứng ở sát biên giới vị trí thổi một lúc lâu gió đêm. Đột nhiên, keng, huyết giới thân thuộc xuất hiện. Ở ký chủ trước mặt vị trí. 1 giờ phương hướng, 1,700m bên ngoài. Đạo tuệ mừng rỡ, thần thức quét dưới y viện. Lại quét về phía xa xa huyết giới thân thuộc chỗ. Chần chờ không có 2 giây. Bỏ qua lưu lại xem giáp na đặc sắc biểu tình biến hóa. Thả người nhảy lên. Rơi vào trong bóng tối. Lấy tốc độ cực nhanh đi xuyên. Ước chừng quá khứ hơn 20 phút. Một tiếng thuộc về giáp thét chói tai vang vọng cả bệnh viện. A a a. Ở trống rỗng trong hành lang. Hắn. Còn có trên đất cái kia búp bê vải. Giáp toàn bộ là gương mặt sợ hãi cùng mông quay vòng. Không biết rõ hắn vừa mới cấu kết cái này đại mỹ nữ. Làm sao bỗng nhiên biến thành búp bê vải đâu. Cái này, chính là đạo tuệ không có nghe được cùng nhìn thấy rồi. Thời gian ngược lại lui về. Rất nhanh bôn tập trung. Bề ngoài dáng vẻ còn duy trì Miyazono Kaori dáng dấp. Chakra vụ y hòa tan. Biến hình. Tựa như dịch thể bao trùm ở bên ngoài thân. 9 viên cầu đạo ngọc. Chọn đưa ra chung 2 khỏa hóa lỏng thành hắc bổng. Thừa ra 7 viên huyền phù ở sau người. Tiến vào huyết giới thân thuộc vị trí hiện thời. Nơi này là bãi đậu xe dưới đất. Làm cho đạo tuệ sâu cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái này người thứ 2 huyết giới thân thuộc. Lại là nữ. Mà làm con mồi của nàng. Chết ở trong tay nàng. là một đám nhìn qua hỗn hắc đạo tên, làm như nghe được tiếng bước chân. Máu kia giới thân thuộc xoay đầu lại, cùng đạo tuệ đối diện với nhau, vẻ ngoài ý muốn hiện lên, sau đó lại không thèm để ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.